Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4111, khiêu khích, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ? Chính Tú tầm nhìn về phía Vô Ân, đường đường thất huyết cổ yêu. Hắn đương nhiên sẽ không bối rối, nhưng quả thực không biết nên làm gì bây giờ. Hai tộc quy định, yêu hoàng cảnh trở lên liền không được ra tay, chớ nói chi là bọn hắn này chút cổ yêu, cổ ma. Nói cách khác, nhân tộc như thật tới đây khiêu khích, cái kia có thể ra mặt, chỉ có Vô Tung mấy ngày này kêu. Nhưng bọn hắn, rõ ràng không kịp Tô Hàn, như không ra mặt, đường đường ám ảnh thành, thần giới thập tam thành một trong, cấp cao nhất quái vật khổng lồ. Há có thể nhường một đám tiêu tiểu nhân tộc, tại cửa chính, bị chỉ mũi mắng. Còn thể thống gì, nhường Lâm Phổ tới, Vô Ân hướng ra phía ngoài thủ vệ hô, phụ thân, không cần, không chờ thủ vệ ứng tiếng. Vô Tung nhân tiện nói, Lâm Phổ tuy mạnh, nhưng hắn cũng sẽ không là Tô Hàn đối thủ. Nói lời này thời điểm, Vô Tung trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Lớn như vậy yêu ma nhất tộc, luận số lượng, luận thực lực, đều so với nhân tộc mạnh không biết bao nhiêu lần. Nhưng đến thời khắc thế này, lại là không bỏ ra nổi một cái có thể cùng Tô Hàn chống lại. Trung Lân cũng là có tư cách, hắn có thể sẽ bại trong tay Tô Hàn, nhưng sẽ không chật vật như vậy. Nhưng giờ phút này hắn đang lúc bế quan, còn chẳng biết lúc nào sẽ xuất quan đây. Nhân tộc đã đến, nếu ta ám ảnh thành không đối mặt, các ngươi cảm thấy, này sẽ là hạng gì hậu quả? Vô Ân trầm giọng nói, ta sẽ đi, Chính Hằng bỗng nhiên nói, hắn lừa ta, càng là giết ta đệ đệ, ta nhất định phải đi, cũng nhất định phải đi. Ta cũng đi, Vô Tung thở dài nói, cũng không thể để nhân tộc liền như vậy tùy ý làm bậy. Mặc dù thắng không được bọn hắn, có thể ít nhất, bọn hắn cũng giết không được ta. Nghe thấy lời ấy, Vô Ân không khỏi cùng Chính Tú tầm liếc nhau một cái. Chính Hằng thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn rõ ràng chưa từng tung ngữ khí bên trong, nghe ra một loại chán nản cùng bại ý, chưa chiến trước sợ. Như thường tới nói, dùng Vô Tung thực lực cùng tâm tính, lẽ ra không nên như thế mới là. Cái kia khí huyết thần đàn bên trên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tô Hàn chiến lực, đến cùng mạnh đến trình độ nào, mới có thể nhường kiêu ngạo như thế một vị thiên kiêu, chưa chiến trước sợ. Trong lòng thở dài, nhưng Chính Tú tầm cùng Vô Ân đều không có ngăn cản. Vô Tung cùng Chính Hằng, nhất định phải ra mặt, ám ảnh thành, ngoài cửa nam, Phượng Hoàng Tông hết thảy tiến vào yêu ma giới người, đã toàn bộ thống nhất. Ngoại trừ tử vong, còn lại mấy trăm vạn, đều đã đứng ở chỗ này. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít một bọn người bầy, cũng xác thực được xưng tụng là hạo đảng. Nhưng mà, ám ảnh thành căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt, dù sao ở trong đó mạnh nhất, vẫn như cũ chẳng qua là những cái kia nửa bước thiên thần cảnh mà thôi. Như cổ yêu có khả năng ra tay, một trường phía dưới, cũng đủ để đem này mấy triệu người toàn bộ hủy diệt. Mặc dù không sợ, thậm chí là có chút xem thường, mỉa mai. Nhưng ám ảnh thành như trước vẫn là cấp gia khá cao lễ nghi. Ám ảnh thợ săn, làm ám ảnh thành vương bài quân đoàn, sớm tại Tô Hàn bọn hắn đến một khắc này, liền đã phân bố tại rất nhiều nhân tộc bốn phía. Ở trong đó, dùng yêu tướng cảnh cùng yêu quân cảnh chiếm đa số, tự nhiên là có khả năng đối nhân tộc ra tay. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn là có thể ngay đầu tiên, hướng nhân tộc khởi xướng trùng kích. Vù vù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tiếng gió thổi tới, nhường vốn là hoang vu yêu ma giới, nghe càng thêm ưu tư. Nhân tộc chỉnh tề, sánh đôi mà đứng, đối với bốn phía ám ảnh thợ săn, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Tô Hàn đứng tại phía trước nhất, hai tay chấp sau lưng, tầm mắt bình tĩnh. Có người tại hắn về sau, không ngừng chỉ ám ảnh thành la to. Chính là Lăng Tiếu, thế nào, còn muốn cho ta đợi bao lâu a? Chẳng qua là lẫn nhau luận bàn một thoáng mà thôi, cũng không phải muốn đồ ngươi ám ảnh thành, các ngươi sợ cái gì? Các ngươi quân đoàn, gọi là ám ảnh thợ săn, ta khuyên các ngươi, tốt nhất thành thành thật thật đứng ở nơi đó, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Vô Tung, ngươi không phải hết sức hung hăng càn quấy sao? Làm sao hiện tại làm lên con rùa đen rút đầu, còn có cái kia gọi Lâm Phổ, ngươi thế mà tại yêu ma săn giết bảng bên trên xếp hạng thứ 12. Còn thật nhìn không ra a, người tại khí huyết thần đàn bên trên phát huy tác dụng, cũng còn không có Vô Tung lớn. Ồ không, không thể nói như vậy, phải nói, ngươi không có vô tung nhảy nhót vui mừng, cho nên ta mới không có chú ý tới ngươi a, cút ra đây, cùng ra ra ngươi ta đường đường chính chính luận bàn một phiên, Thu Hái Đầu, ngươi có dám hay không? Nãy nãy hắn, cho ta tới nước miếng, chết khát. Bọn nhóc con này có thể là thật có thể chịu, lão tử hô nửa canh giờ đều không hiện thân, yêu ma nhất tộc, chẳng lẽ đều là không biết xấu hổ sao? Nam Cung Ngọc, Diệp Tiểu Phỉ các nàng, đều là nỗ lực nín cười, bả vai run không ngừng nhìn Lăng Tiếu biểu diễn. Cái tên này, khiêu khích xác thực có một bộ, làm sao người ta không ăn hắn một bộ này? Tông chủ, không bằng cầm Chính Hằng đến thử xem, hắn hiện tại chỉ sợ đã hận chết ngài. Lăng Tiếu nhìn về phía Tô Hàn, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, yêu ma đáng chết, nhưng chúng ta làm người muốn có điểm mấu chốt, Chính Hằng cho ta cảm giác không phải chán ghét như vậy, ta đối với hắn còn không có lớn như vậy sát cơ, tạm thời không muốn ở trên người hắn bỏ công sức. Được, à, Lăng Tiếu bất đắc dĩ ứng tiếng, trên thực tế, trong lòng của hắn đối Tô Hàn cách làm này là có chút khinh bỉ. Hắn thấy, Tô Hàn lừa gạt Chính Hằng thời gian dài như vậy. Chính Hằng sợ là đã hận chết hắn. Cả hai vốn là đối lập, lại có cừu oán hận tại thân, còn hy vọng Chính Hằng có thể cải tà quy chính. Nhưng mà, Tô Hàn dù sao cũng là tông chủ, Lăng Tiếu xem thường, cũng không phải phát ra từ chân tâm, chẳng qua là quan điểm khác biệt mà thôi. Hiu hiu hiu, vào thời khắc này, mấy đạo thân ảnh theo ám ảnh thành ở trong lao ra. Tô Hàn đám người lập tức ngẩng đầu, khi thấy rõ này chút thân ảnh thời điểm. Khóe miệng mà không khỏi nhếch lên nụ cười. Vô Tung, Kính Hằng, Chỉ Dục, Quan Lan Hải. Đều là người quen a, ha ha ha ha, một đám rác rưởi, rốt cục nhịn không được sao. Mà các ngươi lại là nhường ra ra chúng ta thật đáng a, Lăng Tiếu cũng la lớn. Còn tưởng rằng ám ảnh thành có thể muốn chút mặt, nhất là những cổ yêu đó, cổ ma nhóm. Như thường tới nói, bọn hắn cũng cần phải có tôn nghiêm mới là, ra ra ta mắng thời gian dài như vậy. Bọn hắn hẳn là trực tiếp ra tay với ta, đem ta tháo thành tám khối a, ai, chung quy là ta đánh giá cao các ngươi, cổ yêu cổ ma, cũng cùng các ngươi này chút rác rưởi không có gì khác biệt. Càn rỡ, lớn mật, tổ thần danh dự, cũng là ngươi này ti tiện nhân tộc có thể vũ nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không phải hai tộc có quy định, chỉ bằng ngươi mấy lời nói này, liền có thể nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ chính ngươi chỉ sợ còn không được, tổ thần thông gia gặp nhau trước khi thượng đẳng tinh vực, liên lụy ngươi cửu tộc. Một mảnh nổi giận tiếng từ tiền phương truyền đến, vô luận là Vô Tung bọn hắn, vẫn là những cái kia bình thường yêu ma, đều lộ ra nồng đậm sắc mặt giận dữ. Mặc dù biết rõ Lăng Tiếu đây là tại cố ý vũ nhục bọn hắn, có thể yêu ma nhất tộc đối cường giả sùng bái tâm lý cực cường, vượt qua nhân tộc quá nhiều. Bọn hắn, không nghe được loại lời này, nha. Cái này không vui, Lăng Tiếu vỗ đùi, một mặt hối hận mà nói, sớm biết dạng này, trước đó liền đối những cái kia cổ yêu cổ ma mắng lên, đây không phải tại lãng phí ra ra ta thời gian sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.